Hàng đêm thâu hoan, chương 19, góc truyện audio.com. Lần này Văn Bân phá lệ, lần đầu cùng người phụ nữ xa lạ ở nơi công cộng làm tình, thể nghiệm khoái cảm thể xác trước nay chưa từng có. Tuy rằng hắn lúc trước cũng có không ít phụ nữ, nhưng mỗi lần hắn cùng các cô kết giao, thân thể cùng tâm lý đều rất trung thành với đối phương, không bao giờ ra bên ngoài ăn vụng. Nếu không phải cùng Tử Nghê chia tay, hắn cũng sẽ không cùng Ni Lộ phát sinh quan hệ. Xong chuyện, Văn Bân đưa đến một cái kết luận, dĩ vãng hắn vẫn xem nhẹ thận yếu chính là tố cáo hắn bình thường quá độ miệt mài, như vậy từ hôm nay trở đi hắn sẽ tiết chế, miễn cho công năng tính dục thật sự bị chướng ngại. Sau lần quan hệ đó, Văn Bân tính tiến thêm một bước muốn cùng Ni Lộ phát triển, đã trở lại quán ba kia điều ra tin tức của cô, lại được cho biết Ni Lộ nguyên bản là con gái nhà giàu, bị nhiễm chứng thích lạm giao bên ngoài, sau đó bị người nhà phát hiện mà đem cô cấm túc, cô vị hôn phu bất kể mọi chuyện vẫn nguyện ý cưới cô làm vợ. Có thể có người đàn ông như thế yêu cô cũng là phúc khí của Ni Lộ, Văn Bân suy nghĩ nếu là có người phụ nữ như vậy thương hắn, hắn cũng sẽ bất kể mọi chuyện trước đây thu nhận cô. Từ đó về sau, Văn Bân tu thân dưỡng tính, không hề giao thiệp với quán bar, đem toàn bộ tinh lực hướng lên công việc, cố gắng kiếm tiền, dốc sức làm việc, làm cho vợ tương lai có thể có cuộc sống hạnh phúc thoải mái. Không lâu sau đó, Tử Dương bởi vì biểu hiện xuất sắc mà được ông chủ quan tâm đề bạt, đưa hắn đến chi nhánh công ty một năm. Bởi vì sự nghiệp vừa bắt đầu, Tử Dương không có cách nào mang Khả Đồng cùng đi, dù trong lòng không mong muốn, nhưng cũng phải vì tiền đồ, đành phải nhờ Thần Phong thay hắn chiếu cố Khả Đồng. Cùng lúc đó, Vân Vân lấy tính cách không hợp chia tay với Thần Phong. Kỳ thật Thần Phong sớm biết Vân Vân tìm được bạn trai giàu có, chỉ là hắn không muốn nói toạc ra mà thôi, hắn không muốn mình giống Văn Bân cùng Tử Nghê chia tay xong trơ mặt thành thù, mọi người vui vẻ hợp lại thì cũng có thể chia tay trong vui vẻ, sau này gặp lại vẫn có thể là bạn bè. Sau khi Tử Dương xuất ngoại, mấy tháng đầu tiên, một ngày cùng Khả Đồng trò chuyện ít nhất 3-4 lần. Dần dần, bởi vì công tác quá bận rộn, Khả Đồng nhận được điện thoại của hắn cũng càng ngày càng ít. Vốn Khả Đồng có thể gọi điện thoại cho hắn, nhưng cô lại không muốn quấy rầy hắn, cũng liền ngoan ngoãn chờ Tử Dương gọi điện. Hiện tại nhà trọ chỉ còn lại có cô, Văn Bân và Thần Phong ba người. Văn Bân phần lớn thời gian đều ở công ty, mỗi lần trở về đều đã là nửa đêm, chỉ có Thần Phong thường thường cùng cô nói chuyện phiếm. Cô từng hay nói giỡn với Thần Phong cũng sắp biến thành trạch nam, nhưng Thần Phong cũng chỉ cười trừ, so với trước đây hắn càng thích cuộc sống hiện tại hơn. Khả Đồng nghe xong cũng không hiểu mấy, chính cô cũng hình thành thói quen, mỗi ngày về nhà đều có Thần Phong làm bạn. Tử Dương không ở bên cạnh cô, Khả Đồng cũng đem toàn bộ tinh thần gửi gắm lên công việc, dùng công tác đến làm say chính mình, làm cho cô quên mất nỗi đau khi nhớ nhung. Tuy rằng như thế, cô mỗi đêm về nhà đối mặt với căn phòng trống rỗng, mỗi lần giữa đêm khuya bị ác mộng làm bừng tỉnh vẫn như trước đụng đến bên cạnh phần giường lạnh như băng, không có Tử Dương sưởi ấm thân thể cô, hôm đó khí trời dần dần chuyển lạnh, tâm cô cũng càng ngày càng lạnh. Nói đến công việc cào Khả Đồng, vẫn là Văn Bân giới thiệu cho. Góc truyện audio.com, cô tốt nghiệp sau nửa năm, bởi vì bằng cấp rất cao, không có một công ty nào nguyện ý mướn cô. Sau đó, Văn Bân giới thiệu cô đến công ty bạn tốt Từ Thị làm việc, mà vị trí tài vụ quy hoạch tạm thời không thiếu, đành phải cho cô làm trợ lý cá nhân cho Tổng Giám đốc Từ Mộ Ly. Từ Mộ Ly có tiếng là lãnh huyết Tổng Giám đốc, tuy rằng ngày thường bề ngoài tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng thường thường vẻ mặt nghiêm nghị, không bao giờ cười, xử sự lãnh khốc vô tình, chuyên chế độc tài, công ty từ trên xuống dưới tất cả công nhân viên đều e ngại hắn. Nhưng mà thân là trợ lý riêng của hắn, Khả Đồng vẫn an phận thủ thường làm tốt phận sự của mình, đi làm được một năm cũng chưa bị hắn quở trách lần nào. Cách chương.